Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 392, chương 392, độ kiếp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đao Hang đã tặng nguyệt phiếu ngày hôm nay. Bắc Hùng Quốc định trước vô duyên bình tĩnh, Thanh Hồng tấn thăng thánh cảnh, độ lôi kiếp khí thế cũng không phải là thổi, rất nhiều một bộ hủy thiên diệt địa khí thế. Không lâu lắm, mây sấm hạ xuống đạo thứ nhất lôi đình lực, trực tiếp xuyên qua Trương Hoa, liên thông Thanh Hồng, hàng loạt điện hồ lóe lên, hết sức dọa người, xa xa bí tộc thần linh cũng là hơi híp mắt, tựa hồ là ở tính toán cái gì. Tấn thăng thánh cảnh thiên kiếp, cũng không phải là tốt như vậy qua được. Đồng thời, Bắc Hùng Quốc biên giới rừng rậm chu vi ngàn dặm bên trong, đã xuất hiện mấy chục cổ mịt mờ tông sư hơi thở. Đã rất lâu không có thánh cảnh xuất hiện, lần này dẫu có thiên đại nguy hiểm, cũng là không cho phép bỏ qua cơ duyên. Chủ nhân, chịu đựng nổi, Thanh Hồng lên tiếng hỏi đến. Đừng quên, bây giờ Trương Hoa trong cơ thể có hai lớn lựu đạn định giờ. Lại có trước khi trọng thương trong người, cưỡng ép vượt thiên kiếp, chỉ sợ có chút miễn cưỡng. Không sao, đã rất lâu không có thể nghiệm thiên kiếp tư vị, phá lệ có chút hoài niệm. Trương Hoa cao giọng cười to, căn bản không có đem bí tộc thần linh coi vào đâu. Ngay cả là thánh cảnh thì như thế nào? Tự tiện nhúng tay người khác thiên kiếp, sẽ đem nghênh đón đến từ thiên đạo trừng phạt. Một cái nho nhỏ thánh cảnh, quả quyết không dám, bí tộc thần linh không thể nào ở độ kiếp đoạn này thời gian làm gì động tác nhỏ. Đến khi thiên kiếp vừa qua, Thanh Hồng tấn thăng thánh cảnh thành công, tốc độ lật đếm bối, chẳng lẽ còn chạy không ra Bắc Hùng Quốc? Ra Bắc Hùng Quốc, hết thảy dễ nói, thiên kiếp cũng mặc kệ những thứ khác. Đạo thứ nhất hạ xuống không bao lâu, lại là một đạo tiếp theo một đạo lôi đình lực hạ xuống. Ở trong mắt người bình thường, Bắc Hùng Quốc biên giới một lần lại một lần tia chớp. Không biết còn lấy là có người nào tóc rối bời thề tới. Đến khi cửu trọng lôi đình lực vừa qua, vòng thứ nhất thiên kiếp tạm thời hạ màn, Trương Hoa cũng là trực tiếp quỳ một chân Thanh Hồng đỉnh đầu. Không có biện pháp, xương cốt thân thể hay yếu liền chút, miễn cưỡng chống nổi một vòng thiên kiếp chính là ngày đầu. Chủ nhân, ngươi lại nghỉ ngơi, tiếp theo xem ta đi. Thanh Hồng biết rõ Trương Hoa ranh giới cuối cùng, một ngọn gió lửa lực đan vào Thanh Hồng quang mang phóng thích. Trương Hoa từ Thanh Hồng đỉnh đầu chuyển tới rồng gánh. Thanh Hồng chính là chính diện nghênh đón thiên kiếp. Đồng thời, nguyên bản bốn móng trung ương, dần dần sinh ra một cái nhỏ thịt nhọt, nói chính xác hẳn là một cái nhỏ thịt túi. Thứ năm móng, cả người lân mảnh cũng là thạc thạc xúi dục. Thanh Hồng đã tiến vào trạng thái phấn khởi, nghênh đón lôi đình lực, lần nữa rút đi cả người lão lân, thành tựu trong truyền thuyết năm móng kim long. Bất đồng trước, mới tới một vòng thiên kiếp lôi đình lực không còn là lam bạch tương ở giữa, mà là tử kim sấm đình. Trong truyền thuyết diệt tuyệt hết thảy khí tà ác lôi đình lực, Thanh Hồng khống chế lôi đình lực, mỗi một lần đều là tiết lộ một chút điện hồ truyền tới Trương Hoa trong cơ thể. Rửa sạch tư chất, còn như chết kiếm ý, nhưng là phát ra một hồi vo ve rên rỉ. Chết kiếm ý, trên lý thuyết mà nói cũng là xen lẫn tà ác năng lực. Chính là bị sấm sét màu vàng khắc chế, rất nhiều một bộ sắp bị tiêu diệt cảm giác. Đáng tiếc, Trương Hoa nếu là có dư lực, vận chuyển Thái Huyền Kinh một lần hành động chính là trực tiếp hấp thu tất cả chết kiếm ý. Nhà họ Cung đại viện, lão gia, Bắc Hùng Quốc truyền tới tin tức mới nhất, Bạch Kim Long Vương cùng bí tộc thần linh đánh nhau. Ngô lão từ trong bóng tối lặng lẽ xuất hiện, đối với Cung đại gia báo cáo nói đến. Ừ, đánh nhau, Cung đại gia hiển nhiên có mấy phần kinh ngạc. Bí tộc ở Bắc Hùng Quốc địa phương thế lực, vốn là có mấy phần lực lượng gia trì, Đại trưởng lão đủ thu thập Trương Hoa chứ? Làm sao? Còn sẽ xuất động bí tộc thần linh? Cái thằng nhóc này thật như vậy thần bí. Thủ đoạn rất nhiều. Lão gia, còn có một việc ta không thể không nói. Ngô lão dừng một chút. Nói tiếp đến, Bạch Long Vương bên người thánh thú tấn thăng thánh cảnh. Hiện giờ ở Bắc Hùng quốc độ kiếp, tấn thăng thánh cảnh, cung đại gia nguyên bản hơi híp ánh mắt rất là nổ bắn ra một lần sạch bóng. Chợt đứng dậy, dừng một chút vì vậy nói đến, mang theo tiểu thư, theo ta đi Bắc Hùng quốc biên giới rừng rậm. Vào giờ phút này, rừng rậm ra không ít tông sư đều là tụ tập chung một chỗ. Cảm ngộ thiên kiếp uy thế, từng tái run sợ trong lòng. Thánh cảnh cùng tông sư chênh lệch, giống như con kiến hôi cùng con voi to. Thánh cảnh thiên cướp, từ là không dám nhìn thẳng. Trong đó, cũng có không thiếu lớn gan hạng người, lại có thể mưu toan đến gần thiên kiếp. Thành công giống như Trương Hoa như nhau lê lết thiên kiếp. Đáng tiếc, thành đoàn độ kiếp cố nhiên rất cường thế. Đừng quên thiên kiếp cũng không phải ăn chay. Tùy tiện tiến về trước, chỉ có bỏ mình đạo tiêu. Phi châu tới mấy cái hàng đầu sư tông sư, đạp một cái vào phạm vi nhất định, chính là hóa thành bụi bậm biến mất. Chủ nhân, kế tiếp là cuối cùng một đám thiên kiếp. Người nhất định phải cẩn thận đề phòng. Thiên kiếp sau đó, bí tộc thần linh có thể sẽ thừa dịp ta tụ lại thiên kiếp lực lúc này tùy tiện ra tay. Thanh Hồng mắt thấy thứ hai đếm ngược ba thiên kiếp hạ xuống kết thúc sau đó. Thấp nói đến, độ kiếp thành công, thiên kiếp lực rửa sạch thân thể, thành thánh cảnh khí lực. Cái này chí ít cũng cần 1-2 phút. Đoạn này thời gian, Thanh Hồng thì không cách nào phân tâm. Không có thiên kiếp bảo vệ, Trương Hoa còn không phải là mặc cho bí tộc thần linh xẻ thịt. Đây chính là Thanh Hồng lo lắng. Yên tâm, ta thủ đoạn xa so các người suy nghĩ nhiều. Trương Hoa rửng rưng một tiếng. Không cậy mạnh, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ mình vẫn có thể kiên trì nổi. Chúc cơ hậu kỳ mà thôi. Mình cũng không phải là nói không cái này thủ đoạn. Kiếp trước cũng tu luyện tới phân thần kỳ. Còn sẽ quan tâm một cái nho nhỏ chúc cơ. Không lâu lắm. Một vòng cuối cùng lôi đình lực hạ xuống, cho dù là lẻ tẻ điện hồ Trương Hoa đều là nhẫn nại được cố hết sức. Quả nhiên, cái này bức xương cốt thân thể yếu đi, xa không có đạt tới độ kiếp kỳ hạn. Cổ quái là, trái đất thánh cảnh độ kiếp cướp, tựa hồ so với tu chân giới độ kiếp rèn hồn còn có cường hãn. Nói ít, cũng là tương đương, trong đó nhất định sẽ có cổ quái. Trương Hoa tuy là nghĩ tới những thứ này, trước mắt cũng không lực phân lòng, phải toàn lực ngăn cản thiên kiếp. Thiên kiếp liên tiếp hạ xuống 9 đạo lôi đình lực, Thanh Hồng tất cả đều là gắng gượng chịu đựng sau đó. Mây sấm lúc này mới hơi bình phục một chút, rồi sau đó, tựa hồ có tiêu tán khuynh hướng, tấn thăng thánh cảnh độ thiên kiếp. Nguy hiểm nhất bộ phận đã qua một nửa, mà bên kia bí tộc thần linh cũng là bắt đầu ra tay. Tay phải giơ lên thật cao, một cổ kinh thời tiết thế đột nhiên bùng nổ. Đột ngột bây giờ, toàn bộ biến mất, một cái màu đen vô hình bàn tay nhưng ở trên trời lặng lẽ hiện lên. Lực lượng có chút mạnh, thân thể thiếu chút nữa còn không khống chế nổi. Bí tộc thần linh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu sau đó. Chính là chờ đợi thiên kiếp lực hạ xuống. Thiên kiếp lực hạ xuống. Thiên đạo thì sẽ không lại che chở Trương Hoa. Trương Hoa, chỉ có nghênh đón vừa chết. Bạch Y Long Vương, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là tất cả tông sư cũng nhận định đạo lý. Không có một cái tông sư có thể chịu đựng đến từ thánh cảnh một kích. Dù là trải qua thánh cảnh thiên cướp tẩy rửa, Bạch Y Long Vương vừa chết, thánh thú nhưng chính là không có chủ nhân. Đến lúc đó, khó tránh khỏi sẽ rất nhiều trong đám người tìm một thuận mắt. Lấy được thánh cảnh rồng thần, đây mới là tất cả tông sư ôm mục đích, còn như cung đại gia vì sao mang cung ngọc phù tới. Còn không phải là bởi vì là cung ngọc phù trên người có trương hoa hơi thở. Thanh Hồng khó tránh khỏi sẽ tìm người quen. Đến lúc đó, nhà họ cung có thể nhiều một tôn thánh cảnh. Đây mới là trọng yếu nhất bảo đảm. Dĩ nhiên, không thiếu thánh cảnh cao thủ đều là thi triển các loại thủ đoạn. Truyền tới thần niệm, chuẩn bị tranh một chuyến cái này thánh cảnh rồng thần. Dầu gì cũng là một cái thánh cảnh thú cưỡi. Kéo ra ngoài có nhiều bài diễn. Làm ra vẻ một đại lợi khí có hay không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-chéo-mang-gạch-nối-cai-gạch-nối-vi-gạch-nối-xong-gạch-nối-psi-gạch-chéo-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.